Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846 Ma Tôn tu luyện phương pháp. Đột nhiên nhớ tới kia ma sóng tần lời nói. Giang Nam như nhất thời khống chế kia ma thiên châu. Vèo, một chút, không thấy bóng dáng, tiên giới bên trong. Người tu tiên lo liệu áo nghĩa, giữ mình trong sạch. Mà người tu ma lại là làm theo bản tính. Hai người vốn chính là hai cái cực đoan. Tự nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn. Những cái đó ma tu cũng không nhất định là người xấu. Chẳng qua là có chút phóng đãng không kềm chế được thôi. Giang Nam như cảm nhận được hạt châu bay. Nhanh đi trước. Không bao lâu liền đem Hắc Bạch Vô Thường. Kiếm tẩu cùng Thiên Kiếm môn đệ tử ném rất xa. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình nhảy. Nhất thời tự kia bảo châu bên trong ra tới. Hiện thân ở đất trống phía trên, có lẽ là có ma sóng tuần chỉ dẫn duyên cớ. Giang Nam như cảm giác chính mình bị thương đã là khôi phục. Thậm chí tu vi còn tăng cường vài phần. Nàng hướng trong lòng ngực một mát. Liền đem kia ma thiên châu nắm chặt ở trong tay, đem ma thiên châu cử ở lòng bàn tay. Đối với sáng lạn ánh mặt trời. Giang Nam như từ một lần phát hiện này hạt châu sẽ như thế mỹ lệ. Kia ma thiên châu dưới ánh nắng chiếu xuống. Hiển lộ ra khác sắc thái. Cái loại này sắc thái mê người. Nhất thời liền đem Giang Nam như thật sâu hấp dẫn trụ. Đột nhiên. Giang Nam như ở kia mê người sắc thái bên trong. Thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Kia thân ảnh tự ma thiên châu thượng đứng thẳng. Thân mình làm ra rất nhiều quỷ dị động tác. Có lẽ là đột nhiên nhanh trí. Cũng có lẽ là quỷ thần thần kém. Giang Nam như thân thể cư nhiên theo kia tiểu nhân động tác tự hành vận chuyển lên. Nói đến cũng quái. Kia Giang Nam như đi theo tiểu nhân bắt đầu động tác. Rất nhiều phía trước khó có thể làm được động tác. Lúc này đều có thể hoàn mỹ bày ra tới. Kia Giang Nam như động tác tuyệt đẹp. Một bộ động tác xuống dưới. Cứ nhiên cảm giác thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng thấy Giang Nam như chậm rãi đứng. Thẳng, mà kia hạt châu phía trên tiểu nhân lại là đã không có tung tích. Giang Nam như không biết, kỳ thật nàng ở vô tình bên trong. Cứ nhiên học xong ma tộc giáo chủ tu luyện phương pháp. Giống nhau nói đến, này thuật đều từ thượng giới giáo chủ truyền thụ hạ giới giáo chủ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Chính là lần này Giang Nam như học tập giống nhau, lại là kia ma thiên châu thay truyền thụ, mỗi một thế hệ giáo chủ, đều sẽ ở kia ma thiên châu bên trong lưu lại ma tôn ảo ảnh. Kể từ đó, mặc dù là giáo chủ có cái gì nguy nan, cho dù là thân chết, mà ma thiên châu lại là có thể bảo tồn xuống dưới. Một khi tìm được rồi tân nhiệm giáo chủ. Liền có thể từ kia ma thiên châu bên trong ma tôn tiến hành truyền thụ, giống nhau nói đến. Kia ma tôn truyền thụ quá tu luyện phương pháp lúc sau. Tự thân cũng sẽ tán loạn mở ra. Kia ma thiên châu mới có thể chân chính về đời kế tiếp giáo chủ sở hữu, Giang Nam như ở vô tình bên. Trong, cư nhiên học xong ma giáo tu luyện phương pháp, cũng coi như là hoàn thành đời trước giáo chủ thù vạn thiên tâm nguyện. Chính là... Lúc này Giang Nam như lại là không tự biết. Nàng đem kia hạt châu lại cao cao dơ lên. Tựa hồ chờ đợi kia tiểu nhân tái xuất hiện giống nhau. Thời gian chậm rãi quá khứ. Giang Nam như trung quy cũng không có chờ đến tiểu nhân đã đến. Mới ngượng ngùng đình chỉ lăn lộn. Chỉ thấy nàng đem kia ma thiên châu đặt ở lòng bàn tay. Hơi hơi lắc đầu. Liền đem nó bên người phóng hảo. Tiếp theo về phía trước đi đến, Giang Nam như tuy rằng tới rồi tiên giới. Nhưng cả người đều phải đã chịu kia tiên giới thiên địa pháp tắc áp bách. Này thân mình cồng kềnh bất kham, cơ bản cùng hạ giới phàm nhân không có khác nhau. Chính là, từ nàng cùng kia tiểu nhân học tập một bộ quỷ dị động tác lúc sau. Cả người đều cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Thấy thế, kia Giang Nam như trong lòng tự nhiên là đại hỉ. Biên đi trong lòng biên âm thầm hồi ức vừa mới học tập đến pháp môn, bắt đầu thời điểm. Giang Nam như vẫn là trong óc bên trong hồi ức, nhưng nàng dần dần hành tẩu. Nhất thời liền bắt đầu không tự giác thi triển lên. Nếu không phải nơi đây không người, thật sự sẽ có người đem Giang Nam như coi như là một cái kẻ điên. Hết chương.